Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Mặc Chiếu nghiến răng đồng ý, vì vậy Lăng Phạn lại bí mật triệu 4 năm cung nữ tới. 5 người này mập ốm cao thấp khác nhau, dung mạo xinh đẹp khác nhau, đều được coi là hoa cung trong cung điện ngầm này. Nhưng kết quả vẫn như cũ, một lời khó nói hết. Kích cỡ chỗ đó của Mặc Chiếu vốn không hề nhỏ, song chỉ như vật trang trí, căn bản là nó không hề có hưng phấn ngóc đầu dậy. Hắn chính là kẻ yếu sinh lý, là loại hết thuốc chữa. Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Chiếu đen thui như đáy nồi, nhiệt độ trong tẩm cung của hắn gần như sắp đóng băng. Hắn lạnh lùng liếc nhìn năm nữ hoa cung, sau đó liếc nhìn Lăng Phạn truyền âm nói: "Bản tôn không muốn bất kỳ ai biết chuyện này." Nói xong liền sải bước đi ra ngoài. Lăng Phạn im lặng. Hắn đương nhiên hiểu được ý của tôn chủ, chính là muốn giết người diệt khẩu. Chỉ là hiện giờ lòng người vốn dĩ đang có chút không ổn, muốn giết năm vị hoa cung này, làm cho thần không biết quỷ không hay cũng rất khó đây. Ánh mắt của hắn khẽ lóe lên, nhưng hắn vẫn bình tĩnh. Đầu tiên hắn đưa ra vài lời khuyên chân thành, yêu cầu bọn họ phải kín tiếng về chuyện này. Năm người này cũng biết rõ lợi hại. Hai người trong bọn họ có tâm nhãn, thậm chí còn nghĩ rằng sẽ bị giết người diệt khẩu, có chút bất an lo sợ. Nghe được mệnh lệnh của Lăng Phạn, bọn họ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thề thốt. Lăng Phạn thở dài, nói: "Các ngươi đã biết bí mật lớn như vậy. Tôn chủ vốn dĩ dặn bổn trưởng lão đem các ngươi diệt khẩu. Nhưng các ngươi đi theo bổn trưởng lão đã nhiều năm, vô cớ giết các ngươi cũng không đành lòng. Như vậy đi, bổn trưởng lão giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Trước hết, ra ngoài tránh một trận gió, chờ mọi việc qua đi, rồi các ngươi lại trở về sau." Năm người này đương nhiên mang ơn đội nghĩa đồng ý ngay. Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Phạn tìm một chiếc hỏa thuyền cho các nàng, tự mình đưa các nàng lên trên thuyền, tống cổ các nàng đi. Hắn biết năm nữ tử này sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, bởi vì hắn đã động tay động chân vào chiếc thuyền kia rồi. Đi được nửa đường, thuyền sẽ tan rã. Người trên thuyền đương nhiên sẽ hôi phi, yên diệt, hồn tiêu phách tan trong dung nham. Một chút xỉ cũng không còn sót lại. Xử trí xong những việc này, Lăng Phạn thật sự mệt mỏi. Trở về phòng mình định ngủ một giấc. Trong lúc vô tình liếc thấy màn hình hiển thị trong góc phòng, ánh mắt chợt híp lại. Màn hình này đang theo dõi phòng giam của Đế Phất Y, mà vào lúc này, một người chạy vào phòng giam của hắn. Là Cố Tích Cửu. Chính tay mình đã dùng một liều thuốc lớn như vậy rồi, chẳng lẽ đối với nàng vẫn vô tác dụng như trước? Nàng không bị mất trí nhớ sao? Lòng Phạn hoàn toàn hết cả buồn ngủ, bình tĩnh ngồi đó xem. Màn hình này tương đối cao cấp, không chỉ có hình ảnh mà còn có âm thanh. Lúc Cố Tích Cửu chạy vào, Đế Phất Y lại đang ngủ. Cố Tích Cửu đứng xa xa ở đó nhìn hắn, dường như có chút xuất thần. Sau một lúc lâu, nàng mở miệng: "Này!" Trên giường, Đế Phất Y mở mắt ra. Nhìn thấy Cố Tích Cửu, hắn sửng sốt một chút mới thở dài. "Nàng tới đây làm gì? Chỗ này không thích hợp cho nàng tới đâu." Cố Tích Cửu mím mím miệng nhỏ: "Người tên là Đế Phất Y." Trong mắt Đế Phất Y lóe lên một tia đau đớn, nhưng vẫn khẽ mỉm cười. "Đúng vậy." "Chiếu ca ca nói ngươi là người xấu. Ngươi là người xấu thật sao?" Câu hỏi này thật là ấu trĩ. Lăng Phạn không nhịn được, đỡ trán. Đế Phất Y cũng thở dài. Tích Cửu, người xấu không bao giờ thừa nhận mình là người xấu cả. Vì vậy, nàng hỏi câu này là có vấn đề rồi. Nàng cảm thấy ta giống với người xấu sao? Cố Tích Cửu khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Nhìn cũng không giống. Đế Phất Y mỉm cười, đôi mắt như biển sâu, ngập tràn ánh sáng. Tích Cửu, nàng nên tin tưởng vào đôi mắt của mình. Cố Tích Cửu nhìn vào đôi mắt hắn. Nhưng đôi mắt của ngươi trông xấu quá. Hai mắt Đế Phất Y sáng ngời, vẻ mặt đoan chính. Đó là nàng bị hoa mắt rồi. Cố Tích Cửu bị hắn chọc cho cười khúc khích, lẩm bẩm. Ngươi thực ra là người cũng khá hài hước đấy. Ánh mắt dừng lại trên mấy cái khóa tiêu linh trên người hắn. Những cái khóa đó vô cùng ác nghiệt, giống như còng tay, xiềng chân. Phía bên trong vòng như có những chiếc đinh thép nhô ra. Những chiếc đinh thép này cắm sâu vào gân cốt của người bị khóa. Chỗ bị khóa dính đầy máu loang lổ. Khi hắn hơi cử động một chút, những cái đinh thép đó cũng sẽ chuyển động theo và máu sẽ chảy ra. Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm một hồi, sau đó tiến lên hai bước. Người... đau không? Đế Phất Y nhìn khuôn mặt tái nhợt yếu ớt của nàng mỉm cười. Không sao, nàng lại gần trước mặt ta đi, để ta cho nàng xem rõ hơn. Cố Tích Cửu rất cảnh giác, lắc đầu. Không cần đâu, Chiếu ca ca nói người rất gian xảo, đến gần người sẽ ám toán ta. Đế Phất Y thở dài. Nàng nhìn những xiềng xích này trên người ta đi, rất khó để động đậy được. Thậm chí ta nhấc tay cũng không nổi, làm sao lại ám toán nàng được? Đôi mắt của Tích Cửu mở to trong veo, vẫn rất ngọt ngào, đứng đó suy nghĩ một lúc. Đúng vậy nha. Đế Phất Y lại nói. Ta thấy trên người nàng có linh lực cấp 6, đúng không? Cho dù muốn giết ta, ta cũng không địch lại được. Theo lý mà nói thì ta nên sợ nàng ám toán ta mới phải, chứ không phải là nàng sợ ta. Nàng có nghĩ như vậy không? Cố Tích Cửu lại gật đầu. Đúng vậy nha. Trong dáng vẻ nàng đáng yêu như một hài tử, đáy mắt Đế Phất Y có chút đau đớn, nhưng nụ cười lại dịu dàng. Vậy thì nàng qua đây để ta nhìn nàng đi. Bây giờ Cố Tích Cửu rất dễ dỗ dành, nàng thật sự tiến lại gần hắn vài bước. Nhưng khi cách hắn hơn một mét, nàng lại dừng lại nhíu mày. Nhưng người có mùi hôi quá. Như thể không chịu đựng được, nàng giơ bàn tay nhỏ của mình phẩy phẩy trước mũi. Đế Phất Y sửng sốt. Hình như đã 6 ngày hắn không tắm rửa. Nơi này lại quá nóng, hắn luôn đổ mồ hôi, nhưng vì bị khóa linh lực, thanh khiết thuật cũng không thể sử dụng được. Tuy nhiên, hắn là một vị thần, cho dù không tắm rửa và thường xuyên đổ mồ hôi, hắn cũng sẽ không bị bốc mùi hôi mà. Nhưng nhìn dáng vẻ của nàng, hắn có vẻ như hôi thối không thể nào ngửi nổi. Hắn là thần y, tuy rằng không hiểu y học hiện đại của Lăng Phạn, nhưng y học rốt cuộc vẫn có điểm chung. Hơn nữa kiến thức y học của hắn cũng không tầm thường, cho nên một số chuyện cũng không khó đoán. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi nàng. Nàng ngửi thấy mùi gì trên người ta? Lông mày của Tích Cửu đều nhăn cả lại. Mùi hơi cá muối. Đế Phất Y im lặng. Mùi đó quả thực là rất ghê tởm. Chẳng trách lần trước nàng gần như nín thở tới đút nước cho hắn uống. Nàng chỉ ngửi thấy mùi này từ người ta, hay là những người khác cũng có? Cố Tích Cửu ngoan ngoãn trả lời. Đều có cả. Phàm là nam nhân đều rất hôi thối, ngoại trừ Chiếu ca ca ta. Trên người hắn rất thơm. Nàng ngửi thấy ở các nam nhân khác cũng là mùi hôi cả muối à? Không giống nhau đâu. Có mùi đậu hũ thúi, có mùi thúi xác chết, mùi thúi chân, mùi hôi tanh. Cố Tích Cửu bẻ đầu ngón tay đếm số cho hắn. Ánh mắt Đế Phất Y hơi lóe lên, khẽ thở dài. Hắn biết nàng trúng thuốc độc gì rồi. Long Phạn kia đúng là kẻ biến thái, thực sự đã hạ độc tâm hương hoàn cho nàng, khiến nàng chỉ có cảm giác đối với Mặc Chiếu. Hèn gì mà hiện giờ nàng tin tưởng Mặc Chiếu như vậy, còn một câu một lời Chiếu ca ca. Hắn có thể tạo ra thuốc giải cho chất độc này, nhưng hiện giờ hắn lại như thế này. Hắn đang định nói thêm gì đó, bỗng nhiên Long Phạn bước nhanh vào. Tích Cửu, sao ngươi lại ở đây? Đi theo ta ngay. Giơ tay lên muốn nắm lấy tay của Tích Cửu. Cố Tích Cửu bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Không được tới gần ta. Trên người của ngươi có mùi xác chết thúi. Long Phạn hít thấp một hơi. Được rồi, ta không tới gần ngươi. Nhưng Tích Cửu, ngươi phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, bằng không Chiếu ca ca của ngươi nhìn thấy sẽ không vui, sẽ trừng phạt ngươi đó. Cố Tích Cửu nâng cằm nhỏ lên. Mới không có ấy. Chiếu ca ca rất thương ta, một câu nói nặng hắn cũng không nói với ta. Long Phạn dọa nàng. Đó là ngươi chưa dẫm trúng vào điểm mấu chốt của hắn. Một khi dẫm vào, hắn rất hung ác, sẽ ném ngươi vào trong dung nham. Sắc mặt của Tích Cửu tái nhợt, nàng lùi về phía sau một bước. Mới không có ấy. Không còn tự tin, nàng dậm chân. Ta không thèm nói với ngươi, ta đi tìm Chiếu ca ca. Rồi xoay người chạy đi. Long Phạn, đây là kết quả mà ngươi muốn. Đế Phất Y mở miệng, thành công giữ chân Long Phạn sắp rời đi. Cho dù thế nào đi nữa, nàng xem như là từ trong tay của ngươi sinh ra, ngươi cũng giống như là phụ thân của nàng. Đưa một tiểu cô nương vốn thông minh, cơ trí, điềm tĩnh, biến thành trí lực của một tiểu hài tử. Trên đời này không có phụ thân nào lại làm như thế cả. Bước chân Long Phạn hơi dừng một chút, một lúc sau mới lạnh lùng nói. Đó là chuyện của bổn tọa, không liên quan đến ngươi. Hắn xoay người bước ra ngoài. Đế Phất Y lại nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn như cảm nhận được điều gì đó, mở mắt nhìn về một góc. Các hạ rình trộm thành nghiện rồi à? Ở trong tổ của mình mà cũng lén lút như vậy sao? Từ trong góc có một bóng người hiện ra, y phục đen, tóc bạc, tuấn mỹ vô song. Chính là tôn chủ Mặc Chiếu. Sau khi hiện thân, hắn nhếch môi nói. Tả thiên sư xứng là tả thiên sư. Bị trói thành thế này rồi mà vẫn còn nhạy bén đến vậy. Có thể cảm nhận được ẩn thân của bản tôn. Ta đang nghi ngờ thân phận của ngươi không đơn giản chỉ là tả thiên sư. Lúc hắn nói những lời này, đôi mắt như lưỡi dao sắc bén, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm tinh tế nào trên khuôn mặt Đế Phất Y. Đế Phất Y tỏ vẻ rất hứng thú. Vậy ngươi nghĩ bổn tọa còn có thân phận gì? Mặc Chiếu cười cười. Thánh tôn. Đế Phất Y cũng cười. Đa tạ ngươi, coi trọng ta nhiều như vậy. Mặc Chiếu thực sự không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì từ biểu hiện của Đế Phất Y. Đột nhiên tiến bước lên và nâng khóa tiêu linh trên người Đế Phất Y lên. Không có gì phải nghi ngờ, đây quả thực là một khổ hình tra tấn. Mồ hôi trên đầu Đế Phất Y chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt trở lại, nhưng khóe môi vẫn mang theo ý cười. Mặc Chiếu, người có vẻ như dục cầu bất mãn nhỉ? Cho nên mới tới tìm bổn tọa gây chuyện sao? Mặc Chiếu sững sờ, như bị dẫm phải chân đau điếng. Hắn cười lạnh một tiếng. Bản tôn có gì phải dục cầu bất mãn? Tích Cửu ở ngay bên cạnh ta, vì vậy ta muốn làm gì thì làm. Còn ngươi? Thích nàng thì sao? Còn không phải giống như một con chó bị xích ở đây không thể cử động. Chỉ có thể nhìn nàng đối xử tốt với ta. Giọng hắn đột nhiên trầm xuống, khàn khàn, từ tính. Nàng có một sự nhiệt tình khác thường đối với ta, đặc biệt là về mặt đó. Hắn thấy rất khó chịu trước bộ dạng dù trời sập xuống vẫn có cái chăn bông hiện giờ của Đế Phất Y. Vì vậy, hắn không tiếc công sức đả kích Đế Phất Y bất cứ khi nào có cơ hội, còn muốn xé bỏ lớp vỏ bình tĩnh trên khuôn mặt của đối phương, nhìn thấy người kia nổi khùng lên vì tức giận. Đáng tiếc là vẫn làm hắn phải thất vọng rồi. Những lời này hắn nói với Đế Phất Y dường như cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Đế Phất Y nhìn hắn một lúc, thản nhiên cười, cũng không tỏ ý kiến. Phải không? Bổn tọa lại thấy ngươi thế nào mà dáng vẻ giống như có bệnh kín vậy? Câu này thật sự đánh trúng vào cái chân đau của Mặc Chiếu. Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng. Cái gì? Đế Phất Y không muốn nói gì thêm, hơi nhắm mắt lại. Không có gì. Trong lòng Mặc Chiếu chấn động đến sửng sốt. Không biết là Đế Phất Y thực sự nhìn thấy hay chỉ là đoán mò đụng phải thôi. Hắn đứng đó một lúc, phất tay áo, sau đó xốc khóa tiêu linh trên người Đế Phất Y kêu leng keng loạn lên. Nói cho rõ ràng. Đế Phất Y lại đổ một trán đầy mồ hôi, bất đắc dĩ, nói. Chuyện này bổn tọa còn phải nói rõ ràng sao? Thân thể của ngươi mà tự ngươi còn không biết. Người biết y thuật? Mặc Chiếu nhìn hắn chằm chằm. Không có nhiều người biết y thuật của Đế Phất Y, và Mặc Chiếu cũng không biết rõ điều đó. Đế Phất Y cũng không giấu giếm. Biết một chút. Mặc Chiếu dừng một chút. Vậy ngươi cho rằng bản tôn có bệnh kín gì? Đế Phất Y không trực tiếp trả lời hắn. Cơ thể này của ngươi rất nghịch thiên. Bắt đầu đã có linh lực cấp 9, thật đáng mừng. Mặc Chiếu nhướng mày nhìn hắn. Sau đó? Không có sau đó. Chúc mừng các hạ thần công luyện thành. Mặc Chiếu cảm thấy trong lời nói của Đế Phất Y có ẩn ý gì đó, nhưng nhất thời không nghe ra là chuyện gì. Trong lòng không kiên nhẫn nổi. Nói rõ ràng ra. Đế Phất Y chỉ đơn giản là nhắm mắt lại. Đã rất rõ ràng. Mặc Chiếu luôn cảm thấy Đế Phất Y hình như nhìn thấy cái gì đó, nhưng hắn cố tình không chịu nói ra. Mặc Chiếu cũng không muốn tự mình trực tiếp hỏi. Dù sao cái này cũng không phải là chuyện hiển hách gì. Hắn tới đây một chuyến cũng là vì nhìn thấy Cố Tích Cửu chạy tới chỗ này khi giám sát, cũng là muốn nhìn xem có phải Cố Tích Cửu thật sự trúng chiêu hay không. Biểu hiện của Cố Tích Cửu rất đáng chú ý, và nàng thật sự không nhớ gì cả. Khi Cố Tích Cửu vừa sống lại từ trong cơ thể người nhân bản này, mặc dù nàng quên mất thế giới này và Đế Phất Y, nhưng nàng quá thông minh và quá khó để kiểm soát. Hơn nữa, ngay cả khi nàng không có ký ức gì về thế giới này, nàng cũng không có ý thích hắn. Điều này khiến Mặc Chiếu có phần bực bội. Hơn nữa, mấy ngày trước, hắn lại lấy tính mạng của nàng uy hiếp Đế Phất Y đi vào khuôn khổ. Lúc ấy Cố Tích Cửu nửa mê nửa tỉnh. Mặc Chiếu không xác định được rốt cuộc là nàng có nghe thấy hay không. Một khi nghe được, tất nhiên trong lòng sẽ có một vách ngăn, càng khó mà yêu hắn. Vì vậy, lần này sau khi đưa Cố Tích Cửu về, hắn đã yêu cầu Long Phản bào chế một loại thuốc khác, dứt khoát xóa sạch tất cả ký ức của nàng và khiến nàng trở nên thuần khiết như một tờ giấy trắng. Như vậy, hắn muốn dạy nàng thành tính khí nào thì sẽ dạy thành tính khí đó. Có tính cách mạnh mẽ hay mềm dẻo, hoàn toàn có thể dựa theo tính cách mà hắn muốn. Chỉ là không ngờ đến, mặc dù ký ức của nàng đã bị xóa sạch không còn, nhưng nàng cũng trở nên ngốc nghếch hơn nhiều. Trí thông minh của nàng giống như một hài tử 8-9 tuổi, khiến hắn không biết là nên vui hay buồn. Vốn dĩ, hắn rất lo lắng về Cố Tích Cửu, nhưng từ khi biết tình trạng thể chất của mình, hắn lại bắt đầu lo lắng cho bản thân. Vừa rồi, hắn xuất hiện vốn là muốn kích thích Đế Phất Y, nhưng không ngờ lại bị đối phương kích thích, khiến hắn nhảy nhót trông như một chú hề. Cơn giận trong lòng hắn càng lúc càng mạnh, hắn lại đâm chọt để Phất Y thêm mấy câu nữa. Nhưng đối phương lại cười với hắn như đang xem kịch. Điều này khiến hắn cảm thấy thất bại không ít. Hắn phất tay áo, xoay người rời đi. Đế Phất Y nhìn bóng lưng hắn ta từ phía sau, khóe môi nhếch lên một tia trầm chọc. Người nhân bản này của Long Phạn xem ra đã thất bại, lại thực sự tạo ra một kẻ yếu sinh lý. Muốn làm gì thì làm. Ha ha! Đế Phất Y hơi nhắm mắt lại, rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Người nhân bản này của Mặc Chiếu cực kỳ khó chế tạo, có thể nói là ngưng tụ mấy chục năm khổ luyện của Long Phạn. Cho dù hắn có làm lại, thì cũng phải mất mấy chục năm nữa mới có thể làm ra được. Còn chưa nói đến, nó có thể không hoàn hảo như cái này. Vì vậy, cho dù là Long Phạn hay là Mặc Chiếu, đều không muốn phế bỏ người nhân bản này. Nếu Mặc Chiếu phải dùng cơ thể này vài thập niên nữa, Long Phạn đương nhiên phải cố gắng tìm cách khôi phục cho hắn trở lại bình thường. Nhưng chuyện này không phải một sớm một chiều là xong được. Hắn bận rộn cả ngày cũng chẳng thu được kết quả gì, dứt khoát đi thăm Cố Tích Cửu. Kết quả là Mặc Chiếu cũng ở đó. Sau khi khôi phục thân thể, Mặc Chiếu thích ăn, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có như vậy mới giống cuộc sống con người. Vì muốn bồi dưỡng tình cảm với Cố Tích Cửu, mỗi khi đến giờ cơm, hắn liền chạy đến ăn cơm cùng với Cố Tích Cửu. Long Phạn cũng đói bụng, cũng dứt khoát ở lại. Vì vậy, ba người cùng ngồi ăn cơm một bàn. Mặc Chiếu và Long Phạn coi thường trí lực thấp kém của Cố Tích Cửu, vì vậy lúc nói chuyện cũng không giấu giếm gì nàng cả. Đương nhiên, lại nói tới vấn đề yếu sinh lý, nói tới vấn đề thần công. Hai người đang nói chuyện căng thẳng thì Cố Tích Cửu, người đang ngồi ăn ở bên cạnh, đột nhiên nói một câu. Nếu muốn luyện thần công, trước tiên phải tự cung. Cả Mặc Chiếu và Long Phạn đều sửng sốt. Mặc Chiếu dừng một lát, sau đó nhìn về phía Cố Tích Cửu. Câu nói này từ đâu ra? Cố Tích Cửu tựa hồ cũng có chút mờ mịt, bất quá vẫn là ngoan ngoãn trả lời. Từ trong đầu ta nghĩ ra. Chiếu ca ca, ngươi luyện thành thần công rồi, có phải là lúc trước cũng tự cung không? Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Chiếu tái xanh. Không phải, đừng đoán mò lung tung. Giọng điệu của hắn không tốt, giống như đang răn dạy tiểu hài tử. Cố Tích Cửu ủy khuất, mếu máo không nói nữa. Mặc Chiếu xoa xoa lông mày. Đối với một Cố Tích Cửu như thế này, hắn cảm thấy lòng kiên nhẫn của mình đang giảm sút nhanh chóng. Hắn thực sự có chút phản cảm với nàng, thậm chí còn không muốn nhìn thấy nàng. Hắn dừng lại một chút, rồi thản nhiên ra lệnh cho nàng. Ngoan! Nàng ăn no rồi thì đi ngủ đi. Nàng cũng mệt rồi. Cố Tích Cửu đáp lời, quả nhiên xoay người đi vào phòng trong đi ngủ. Mặc Chiếu giống như vô tình nhìn về phía Long Tư Dạ. Những lời nàng nói từ đâu ra? Thật hay là giả vậy? Không phải là hỗn đàn Long Phạn này, bởi vì bị hắn ép buộc, cho nên mới phải nghĩ ra chiêu tệ hại này đấy chứ. Biến hắn thành yếu sinh lý, như vậy mới làm cho thân thể này tự động đạt tới linh lực cấp 9. Tuy nhiên, Long Phạn lại không bận tâm đến những lời này của Cố Tích Cửu. Những lời này là một đoạn đối thoại trong tiểu thuyết, căn bản không phải là sự thật. Luyện thần công không liên quan gì với tự cung cả. Mặc Chiếu cười nhẹ. Thật không? Nhưng một số công phu quả thật cần phải có quan hệ với đồng tử mới luyện được. Nói không chừng, muốn luyện thần công, cần phải tự cung thì mới luyện thành được. Mặc dù hắn vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười kia không có trong ánh mắt. Long Phạn nhíu mày. Lời này của tôn chủ dường như có cái gì đó. Hắn thở ơ, nói. Lời lẽ trong tiểu thuyết không có căn cứ khoa học gì đâu. Tôn chủ đừng bận tâm. Mặc Chiếu nhìn hắn. Long Phạn, có phải ngươi hận bản tôn không? Trong lòng Long Phạn khẽ nhảy lên, hắn nhướng mày. Tôn chủ lấy lời này từ đâu mà nói vậy? Thuộc hạ... Mặc Chiếu thở dài. Có phải ngươi hận khi ngươi rơi vào tay Đế Phất Y, bản tôn không cứu ngươi không? Thật ra khi đó bản tôn cũng không có cách gì. Nếu như không làm thế, Đế Phất Y cũng sẽ không cắn câu. Lòng Phạn ngắt lời hắn. Tôn chủ không phải giải thích, thuộc hạ hiểu rất rõ. Khi đó, mặc dù hắn không thể động đậy trong tay Đế Phất Y, nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo và thấy rõ Mặc Chiếu coi thường sự an nguy của thuộc hạ bọn họ, trao đổi điều kiện với Đế Phất Y. Hắn có thể hiểu được lý do của tôn chủ mình, nhưng nói trong lòng không có một chút thất vọng cũng không phải. Chẳng những trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, mà ba người kia lúc ấy cũng bị Đế Phất Y bắt làm con tin, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Chẳng qua mọi người đều không để lộ ra ngoài. Xét về sự mưu mô và lập kế hoạch thì tôn chủ không bằng Đế Phất Y, nhưng luận về đồ tàn nhẫn thì tôn chủ là nhỉnh hơn. Tục ngữ có nói, vô dục tắc cương, không có dục vọng thì sẽ mạnh mẽ kiên cường. Tôn chủ có vẻ ngoài nhìn thì hiền lành, nhưng thực ra lại là kẻ tàn nhẫn nhất. Không có bất kỳ ai trở thành điểm yếu của hắn, và hắn cũng có thể bỏ rơi bất cứ đồng bạn nào chỉ vì lợi ích. Vì vậy, không có ai, không có cái gì có thể đe dọa, uy hiếp hắn ta. Còn Đế Phất Y? Đế Phất Y hẳn trước đây cũng từng như thế. Chỉ là bây giờ Đế Phất Y có một điểm yếu. Chỉ cần hắn nắm giữ điểm yếu của hắn ta là có thể đưa hắn ta vào chỗ chết. Đế Phất Y đem lòng yêu Cố Tích Cửu, có lẽ là sai lầm lớn nhất mà hắn mắc phải trong cuộc đời này. Lòng Phạn luôn coi luật lệ của thế gian là thứ vớ vẩn. Hắn luôn cảm thấy luật chơi đúng mực đều là đạo đức giả, là giả mù sa mưa. Vì vậy, hắn thà đi theo bên cạnh thiên ma vô hình bao nhiêu năm, vạch kế hoạch cho hắn ta cũng là chuẩn bị cho chính bản thân mình. Vốn dĩ, hắn vẫn luôn cho rằng đi theo bên cạnh thiên ma là lựa chọn đúng đắn nhất, chính xác nhất. Nhưng từ lần trước, Mặc Chiếu không màng đến sống chết của hắn, mà chiến đấu hết mình với Đế Phất Y, hắn vẫn cảm thấy ớn lạnh trong tim. Chỉ là hắn đã luôn quen trung thành, liền kiềm nén không được mà thấy trong tim lạnh lẽo mà thôi. Nhưng bây giờ, bởi vì cơ thể người nhân bản bị yếu sinh lý, Mặc Chiếu dường như lại bắt đầu nghi ngờ hắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Lần đầu tiên trong thâm tâm có chút nghi ngờ, không biết lựa chọn của mình có đúng không. Hai người không mặn không nhạt, hờ hững nói thêm vài câu. Mặc Chiếu vẫn đánh thọc sườn hắn, tựa hồ như nghi ngờ hắn cố ý trả thù mới biến hắn ta thành kẻ bị thiến. Lòng Phạn thực sự rất mệt mỏi, không khỏi nghiêm nghị nói: Tôn chủ, thuộc hạ luôn trung thành và tận tâm đối với tôn chủ, chưa từng hài lòng. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn này, thuộc hạ cũng rất sợ hãi. Hai ngày nay liều mạng nghiên cứu để tìm cách giải quyết. Tôn chủ nghi ngờ lòng trung thành tận tâm của thuộc hạ như thế. Mặc Chiếu cũng sợ hắn bỏ gánh không làm nữa, đánh bài vui vẻ vỗ vỗ vai hắn. Sao bản tôn lại không tin ngươi chứ? Hai ngày nay tâm tình bản tôn không vui, ngươi đừng bận tâm. Được rồi, ngươi vội thì cứ tiếp tục đi, bản tôn đi xem bọn họ chuẩn bị hôn lễ thế nào. Rồi sải bước đi ra ngoài. Lòng Phạn khẽ cụp mắt ngồi đó một lúc, rồi lại đứng dậy đi vào phòng Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu đang rơi vào giấc mộng đẹp, đôi mắt nàng hơi nhắm lại, lông mi dài tạo thành nửa vòng cung dưới khuôn mặt, nhìn qua có một vẻ đẹp yếu ớt. Lòng Phạn không dám lại gần nàng. Hiện tại khứu giác của nàng đặc biệt, người thấy mùi của hắn như mùi xác chết. Hắn sợ nếu đến sát chút nữa sẽ khiến nàng tỉnh lại. Hắn khẽ thở dài. Thật ra hắn cũng không biết được tình cảm của mình dành cho Cố Tích Cửu là như thế nào. Giống như nữ nhi lại không phải là nữ nhi, tựa như tình nhân lại không phải là tình nhân. Sâu trong thâm tâm của hắn vẫn luôn coi Cố Tích Cửu là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời mình. Thậm chí hắn còn mong nàng đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa. Điều đó càng khẳng định thành công của hắn. Nhưng bây giờ, vì ham muốn ích kỷ của chính Mạc Chiếu, hắn đã biến niềm tự hào lớn nhất của mình thành một thứ ngọt ngào, ngốc nghếch. Cố Tích Cửu có vẻ hơi bồn chồn trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng nàng thốt ra một vài từ, nhưng câu nói thì mơ hồ, và Long Phạn cũng không biết nàng đang nói về điều gì. Ngập ngừng một chút, hắn làm liều bước tới, ghé sát miệng nàng, định lắng nghe kỹ xem. Nhưng không ngờ bàn tay nhỏ bé của Cố Tích Cửu tát nhanh như chớp. Thúy như chết! Cút đi! Long Phạn không phòng ngừa, bị một tát này chụp trúng mặt hắn, đau đến nóng sát. Đây là lần đầu tiên trong đời Long Phạn bị người ta tát vào mặt. Hắn ngây người một hồi, nghiến răng, nghiến lợi. Cố Tích Cửu! Nhưng Cố Tích Cửu lại ngủ thiếp đi và không phản ứng gì cả. Có phải nàng cố tình làm như vậy không? Hay là vì khi ngủ, nàng ngửi thấy mùi khó chịu nên đã vô thức đẩy nguồn gốc của mùi hôi thối ra xa? Từ sau khi cho nàng uống tâm hương hoàn, mỗi lần nàng nhìn thấy hắn là tựa như nhìn thấy một đống phân, trực tiếp đánh xa ba thước. Sự kinh tởm, chán ghét thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt, khiến cho Long Phạn cảm thấy hết sức tổn thương. Hắn lùi lại vài bước, nhìn Cố Tích Cửu một lúc, rồi đột nhiên có nhu cầu muốn giải chất độc tâm hương hoàn cho nàng. Long Phạn trở lại phòng thí nghiệm của mình, muốn tìm một ít tài liệu luyện chế thuốc giải tâm hương hoàn. Hắn có tất cả dược liệu ở đây, cho dù luyện chế thuốc nào cũng rất dễ dàng. Khi tìm được nguyên liệu để điều chế thuốc giải độc tâm hương hoàn, hắn đột nhiên phát hiện ra những nguyên liệu đó hình như ít đi một chút. Chẳng lẽ là bị đánh cắp rồi? Hắn xoa xoa lông mày, cảm thấy điều đó khó có thể xảy ra. Loại độc dược này rất hiếm, trên đời này rất ít người biết đến, chứ đừng nói đến cách bào chế thuốc giải. Bên cạnh đó, an ninh trong cung điện dưới lòng đất giống như một cái thùng sắt, căn bản người ngoài không thể nào lẻn vào được. Cũng không ai có thể vào phòng thí nghiệm được bảo vệ chặt chẽ của hắn để lấy trộm nguyên liệu giải độc được. Có lẽ là do hai ngày nay hắn làm nghiên cứu liên tục nên đầu óc có chút choáng váng. Nhớ nhầm cũng là chuyện có thể xảy ra. Hắn kiểm tra giám sát và không thấy có gì bất thường trong việc theo dõi, nên cảm thấy yên tâm. Cố Tích Cửu đang nằm mơ. Trong mơ, có một đám sương mù dày đặc như đang xé toạc cả bầu trời và mặt đất, không nhìn thấy ai ở phía đối diện. Nàng thẫn thờ bước đi trong giấc mơ, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong tiềm thức. Nhưng nàng nhất thời không thể nhớ nổi, rốt cuộc là mình đang muốn tìm cái gì. Sương mù dày đặc đến nỗi, nàng không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Cứ như thể nàng là người duy nhất trong trời đất này. Điều này khiến nàng hơi hoảng hốt và cảm thấy hụt hẫng. Dường như có một tia sáng mờ mờ trước mặt, nàng vô thức đuổi theo. Sương mù dày đặc ở trước mắt tan đi, nàng nhìn thấy ngọn nguồn của ánh sáng đó. Nơi đó dường như có một cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy. Trên cầu có một người đang câu cá với ánh sáng đầy màu sắc mờ ảo. Người đó ăn mặc rất giản dị và thoải mái. Một chiếc áo choàng màu tím trơn bóng gần như quét trên mặt đất, đứng ở nơi đó như một bức họa phản chiếu bóng dáng, khiến cho làn sương mù mờ ảo này dường như cũng ấm áp lên. Cảnh tượng này có phần quen thuộc vô cớ, và nó cũng xoa dịu trái tim có phần hoảng loạn của nàng. Nàng bước tới và cuối cùng nhìn rõ khuôn mặt người đó. Nàng nhận ra. Là ngươi? Người đó quay đầu lại, dung mạo khuynh thành, tựa hồ mang theo một hương vị lãng tử. Là ta. Tích Cửu, nàng muốn câu cá không? Trực giác của Cố Tích Cửu biết rằng nàng sẽ đồng ý, vì vậy gật đầu. Muốn. Người đó dứt khoát đưa cần câu vào trong tay nàng. Nào, giúp ta câu một con cá đi. Cố Tích Cửu cầm cần câu nhìn nhìn, không nói nên lời. Ngươi làm lưỡi câu thẳng, sao có thể câu cá được? Sau khi nói những lời này cảm giác cảnh tượng đang tái hiện lại một lần nữa xuất hiện. Người đó thở dài. Bởi vì ta muốn làm Khương Thái Công. Cố Tích Cửu thuận miệng trả lời. Nhưng cá này cũng không phải là Chu Văn Vương. Lúc này nàng đang đứng rất gần hắn, chỉ cần nàng đưa tay ra là có thể chạm vào hắn ngay. Nàng ngạc nhiên ngửi thấy mùi trên người hắn. Mùi thơm thoang thoảng, lạnh lạnh, khiến nàng cảm thấy thư thái, thoải mái, cũng khiến nàng muốn nhào vào vòng tay của người này. Quái lạ, trên người của ngươi không còn hôi nữa. Nàng lẩm bẩm. Người đó cười cười và lặng lẽ nhích lại gần người nàng, sau đó nói một cách nghiêm túc. Nàng ngửi thấy mùi hôi thối là bởi vì khứu giác của nàng có vấn đề. Thật ra, ta vẫn luôn rất thơm. Cố Tích Cửu ngắt lời. Ngươi thật là tự luyến quá đi. Một đại nam nhân thơm như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm về giới tính của ngươi đấy. Người đó nhướng mày. Nàng nhìn ta giống như nữ nhân. Cố Tích Cửu nhìn nhìn khuôn mặt của hắn. Người rất đẹp. Lông mày người đó càng nhướng cao hơn. Đẹp. Nàng chắc chắn chứ? Cố Tích Cửu lại nhìn nhìn hắn. Nhưng cũng không giống như nữ nhân. Người đó cười cười, mặt mày phong lưu. Bổn tọa vốn dĩ không phải là nữ nhân. Bảo bối nhỏ. Miêu tả nam nhân là phải dùng mấy từ anh tuấn, tiêu sái ấy. Đẹp không đủ để miêu tả ta đâu. Một tiếng gọi bảo bối nhỏ khiến lòng của Tích Cửu nhảy dựng. Nếu là người khác gọi nàng như thế, nàng đã sớm cho một tát rồi. Nhưng hắn gọi nàng như vậy, nàng lại có cảm giác rất hưởng thụ, không thể giải thích được. Sao ngươi lại gọi ta như thế? Lúc này có vấn đề, nàng hỏi liền. Có phải là ngươi cảm thấy trí tuệ của ta kém, giống như một tiểu hài tử không? Không phải. Tích Cửu vẫn luôn thông minh nhất, trí tuệ lại càng xuất sắc. Bất kỳ ai cũng không thể sánh được. Ta gọi nàng như thế bởi vì đây là cách xưng hô riêng của ta với nàng. Nàng cũng đồng ý, chỉ có mình ta gọi nàng như vậy. Người đó cười tủm tỉm nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc. Trái tim của Tích Cửu ấm áp, lông mày cong lên, nàng không nhịn được, lại tiến đến gần hắn hơn thêm một chút. Vậy thì ngươi cứ gọi ta như vậy đi. Lại nhỏ giọng nói thêm. Ta thích ngươi gọi ta như vậy. Ngay cả một tiểu hài tử cũng hiểu rõ ai là người chân thành với mình, huống chi là Cố Tích Cửu. Cho dù nàng không còn bất kỳ ký ức gì, nhưng rốt cuộc là một người thông minh, nàng vẫn có thể phân biệt được ai là người thực sự tốt với mình và ai là người tốt với nàng một cách hời hợt ngoài mặt. Mặc dù mấy ngày nay Mặc Chiếu thường xuyên ở bên cạnh nàng, thậm chí còn nói hắn là vị hôn phu của nàng và yêu nàng, nhưng nàng vẫn lơ mơ cảm thấy đối phương coi thường mình, xem nàng như một tiểu hài tử. Lòng Phạn đó cũng vậy, nhìn nàng giống như nhìn một đồ vật. Cho dù là đồ vật quý giá nhất thì cũng là đồ vật. Chỉ có người trước mắt này là thật sự đối tốt với nàng, biết nàng ở trong sương mù sợ hãi, liền đến bên cạnh nàng, còn thường xuyên đưa nàng đi dạo khắp nơi. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong mơ, nàng đã có cảm tình không thể giải thích được với hắn, nhưng vẫn có chút cảnh giác, thậm chí còn nói những lời xấu xa với hắn, nhưng hắn không quan tâm chút nào. Khi nàng sợ hắn, thì hắn liền đứng xa xa nói chuyện với nàng, nói chuyện phiếm với nàng cho đến khi nàng thức dậy. Lần thứ hai gặp nhau trong mộng, nàng đã buông xuống rất nhiều, cũng dám tới gần hắn một chút. Hắn đưa nàng đi qua làn sương mù và trò chuyện với nàng. Ban đầu không có gì trong sương mù, nhưng vì đi theo hắn, thỉnh thoảng nàng có thể nhìn thấy một số khung cảnh rời rạc từ một số nơi. Dường như có nàng và có những người khác trong những khung cảnh đó. Mặc dù những khung cảnh đó rời rạc không kết nối với nhau và thậm chí không thể thực sự nhìn thấy rõ ràng, nhưng chúng khiến tim nàng đập loạn xạ vô cớ và khiến nàng muốn tìm kiếm nhiều hơn nữa. Đương nhiên, khi tìm kiếm những phong cảnh rời rạc đó, nàng cũng sẽ gặp phải một số tai nạn khó lường, chẳng hạn như quái vật đột nhiên lao ra từ màn sương mù dày đặc, chẳng hạn như con đường dưới chân nàng đột nhiên biến mất, biến thành biển lửa, vũng bùn, vách đá. Nhưng hắn đều che chắn phía trước cho nàng. Dù gặp phải tai họa hay nguy hiểm gì, hắn cũng có thể đưa nàng vượt qua nó một cách an toàn. Cứ như vậy, nàng trở nên can đảm hơn rất nhiều trong sương mù. Và thậm chí, nàng đã yêu thích giấc mơ như vậy. Đây là lần thứ ba nàng mơ thấy hắn. Và nàng đã rất quen thuộc với hắn, ngồi bên cạnh câu cá cho hắn. Và trong khi nàng đang câu cá cho hắn, một số hình ảnh hiện ra trước mắt nàng, giống như một ảo ảnh đang phơi bày trước mắt nàng. Nàng đã nhìn thấy cảnh tượng chính mình đang câu cá với Đế Phất Y rất nhiều lần. Lần này tốt hơn lần trước rất nhiều. Cảnh vật không còn quá rời rạc vụn vặt, thậm chí còn liền mạch như một đoạn phim. Thậm chí, nàng còn cảm nhận được sự bất lực cùng với ấm áp từ trong cảnh tượng đó. Nàng thèm thuồng quan sát và cảm thấy cảnh vật đã xâm nhập vào tâm trí trống rỗng của nàng, tạo thành một nét dày đậm và nhiều màu sắc. Đế Phất Y cũng không quấy rầy nàng, mỉm cười với nàng. Ngón tay bên trong tay áo vẫn luôn bấm một loại pháp quyết. Những hình ảnh đó biến mất và sương mù xung quanh dường như tan biến đi một chút. Cố Tích Cửu cảm thấy hơi tiếc nuối, nàng còn muốn xem lại. Không ai biết rằng nàng đã sống trong sợ hãi mấy ngày nay. Khi nàng mới tỉnh dậy, đầu óc nàng giống như một trang giấy trắng, không còn trí nhớ, ký ức hay bất cứ gì, mà nàng thì đã lớn như vậy rồi. Thậm chí nàng còn không biết rõ mình là ai. Mặc Chiếu nói cho nàng biết, nàng là một người nhân bản, là nhân bản theo ý của hắn, cho nên không có quá khứ. Hắn nói rằng hắn muốn cưới nàng, nhưng muốn nàng phải ngoan ngoãn, phải nghe lời, phải gọi hắn là Chiếu ca ca. Mặc dù nàng đã làm tất cả mọi việc theo những gì hắn nói, nhưng nàng luôn trong tâm trạng hoảng sợ, như thể mình đã quên mất một điều gì đó quan trọng. Mặc Chiếu dường như đối xử với nàng rất tốt, mà nàng cũng rất ỷ lại vào hắn. Nhưng trong tiềm thức của nàng lại có cảm giác người này thật kinh khủng. Trong cung điện ngầm này có rất nhiều nam nhân như vậy, nhưng tất cả đều rất hôi thối. Chỉ duy nhất Mặc Chiếu lại thơm, khiến nàng giống như nghiện cần sa. Mặc dù đại não nàng trống rỗng, nhưng trực giác trước đây của nàng vẫn còn và nàng cảm thấy điều này thật bất thường. Nàng luôn cảm thấy mình đang sống trong một tấm lưới. Bốn phía xung quanh là tường đồng, vách sắt và muốn nhốt nàng vào trong đó. Nhưng tất cả mọi người đều nói với nàng rằng tấm lưới này chính là ngôi nhà tốt nhất của nàng. Người không có ký ức, thực ra sâu trong nội tâm rất mỏng manh, yếu ớt. Có cảm giác một mình lang thang giữa biển người mênh mông như con thuyền phiêu bạc, không tìm được bến đỗ. Cố Tích Cửu cũng yếu ớt, mong manh. Nhưng nàng đã chôn chặt sự yếu ớt này trong lòng. Vì vậy, nàng luôn tìm kiếm nó trong tiềm thức, trong những giấc mơ của mình, nhưng không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Mà trong quá trình tìm kiếm, nàng sẽ bị đau đầu. Cơn đau đầu kịch liệt khiến nàng phải bỏ cuộc tìm kiếm giữa chừng. Cho đến ngày hôm đó, nàng chạy đến căn phòng nơi Đế Phất Y bị giam cầm. Lúc nhìn thấy hắn, trong lòng nàng luôn không có cảm giác gì, bỗng hơi nhói đau, như bị một hàng kim nhỏ đâm xuyên qua. Đây là cảm giác mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được từ người khác. Một người đối với nàng mà nói là rất xa lạ, nhưng bản năng nàng lại cảm thấy gần gũi. Và kể từ cuộc gặp gỡ đó, hắn bắt đầu đi vào cơn mơ trong giấc ngủ của nàng. Những giấc mơ của nàng không còn nhợt nhạt, và dần bắt đầu có màu sắc. Một số hình ảnh rời rạc bắt đầu hiện lên trong tâm trí của nàng thường xuyên hơn. Nàng câu được một con cá rất đắc ý đưa cho hắn. Hắn lập tức vươn người nói hắn đói bụng muốn nàng nướng cho ăn. Nàng ngượng ngùng khó xử. Ta chưa nướng bao giờ. Ta không biết nấu đâu. Hắn nhìn nàng với đôi mắt sáng ngời. Không, Tích Cửu. nàng biết. Hơn nữa, nàng nướng ăn rất ngon. Nàng sững sờ một hồi, lại đưa ra lý do thứ hai. Nhưng ở đây làm gì có củi lửa? Nàng chỉ cần nghĩ là có ngay. Nàng có thể thử nghĩ về nó và tập trung tinh thần vào nó. Đế Phất Y hướng dẫn từng bước. Vì vậy Cố Tích Cửu liền tập trung tinh thần suy nghĩ. Tới khi nàng mở mắt ra lần nữa, trước mắt nàng quả nhiên xuất hiện một đống củi. Ánh mắt nàng sáng lên. Hóa ra, trong mơ nàng nghĩ gì thì có thể thành ra cái đó. Nàng bắt đầu làm sạch con cá kia. Lúc mới đầu còn tưởng rằng mình sẽ ngượng tay. Nhưng sau một thời gian, nàng đã thành thạo. Như thể đó là một kỹ năng mà nàng đã học được từ rất lâu rồi. Nàng vừa nướng cá, vừa nói chuyện với hắn. Người có vẻ biết rõ về ta. Không có ai hiểu rõ nàng hơn ta. Đế Phất Y chắp tay trò chuyện với nàng. Chúng ta trước kia là quen biết à? Đâu chỉ có quen biết. Đế Phất Y nhàn nhạt thở dài. Trong lòng Cố Tích Cửu nhảy dựng, nàng mở to mắt nhìn hắn. Vậy ngươi kể cho ta nghe chuyện trước kia đi. Đế Phất Y nhìn nàng. Bây giờ nàng tin ta. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Đế Phất Y đã cố gắng kể cho nàng nghe về quá khứ của nàng. Kết quả, nhà đầu này lại nói nàng không có quá khứ, nàng là người nhân bản. Còn nói hắn lòng dạ khó lường, muốn bịa chuyện xưa lừa gạt nàng. Bây giờ, cuối cùng, nàng cũng bắt đầu tin hắn. Cố Tích Cửu có chút bối rối. Nàng cảm thấy Mặc Chiếu sẽ không nói dối nàng. Nhưng trong tiềm thức, nàng cảm thấy người trước mặt là đáng tin. Vì vậy nàng nói. Tạm thời vừa tin. Ngươi có thể nói trước một chút xem. Không ngờ Đế Phất Y lại không nói. Ta cảm thấy nàng tự mình tìm đáp án thì tốt hơn. Cho dù có kể lại câu chuyện của nàng sinh động như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không có cảm giác thân thuộc. Tốt hơn là để nàng tự mình tìm kiếm, tự mình phục hồi. Cố Tích Cửu trở nên có chút cáu kỉnh. Nhưng nếu ta tìm nó thì sẽ bị đau đầu. Chỉ cần ta nghĩ đến nó thì ta liền đau đầu. Được rồi, ngươi không nói thì thôi. Ngươi nói cũng chưa chắc ta đã tin. Nếu những gì ngươi nói là sự thật thì những gì Chiếu ca ca nói chính là giả. Hiện tại nàng chỉ tin tưởng duy nhất Mặc Chiếu. Nếu tất cả những gì hắn ta nói là giả, nói không chừng thế giới nhỏ của nàng sẽ sụp đổ. Nàng theo bản năng sẽ kháng cự. Chiếu ca ca. Đế Phất Y lặng lẽ nắm chặt tay. Mỗi lần nghe thấy ba chữ này từ trong miệng nàng, hắn muốn đánh người. Hắn lại thấy bực bội với ba chữ này. Hắn im lặng không lên tiếng, ngồi yên ở đó. Cố Tích Cửu đợi một lúc. Thật ra, nàng vẫn hy vọng rằng hắn sẽ nói điều gì đó. Nhưng hắn thực sự không nói gì. Điều này khiến cho nàng có chút tức giận, mím môi. Sau khi nướng cá chín, nàng không đưa cho hắn, tự mình thổi ăn. Đế Phất Y đứng dậy vươn tay về phía nàng. Nướng chín rồi. Cho ta đi. Đói chết mất. Cố Tích Cửu lắc lắc con cá trong tay nhưng không đưa nó cho hắn. Nếu ngươi làm cho ta vui, con cá này ta sẽ đưa cho ngươi. Ấy, làm thế nào mới có thể làm cho nàng vui? Ngươi có thể kể cho ta nghe vài chuyện về cái gọi là quá khứ của ta được không? Đế Phất Y kiên quyết lắc đầu. Không kể, vẫn là tự nàng nghĩ đi. Cố Tích Cửu tức giận. Nếu ngươi không nói, con cá này sẽ không cho ngươi ăn. Đế Phất Y nhìn con cá trong tay nàng, rồi lại nhìn nàng. Ta đã nói rồi, chính nàng không nghĩ ra, thì dù có kể cũng không có ấn tượng sâu được. Hơn nữa, nàng lại không tin. Ta không muốn lãng phí lời nói của mình. Bây giờ ta đang đói và cả khát nữa. Cố Tích Cửu. Ngươi không nói ra thì làm sao biết được ta không có ấn tượng khắc sâu vậy? Nói không chừng, ngươi kể ra một đoạn là ta có thể nhớ được thì sao? Đế Phất Y ngừng lại một chút. Nếu ta nói Chiếu ca ca của nàng là người hại nàng, hắn tính kế khiến cho nàng mất trí nhớ, nàng có tin không? Cố Tích Cửu sững sờ theo bản năng phản bác. Không phải. Ngươi lừa người ta. Đế Phất Y giang tay. Vậy thì ta không còn lời nào để nói. Cố Tích Cửu sừng sốt, nàng tức giận không thể giải thích được. Ngươi châm ngòi ly gián, cá này ta sẽ không cho ngươi ăn. Rồi tự mình cắn một miếng thật to. Đế Phất Y im lặng hết chỗ nói. Thật ra Cố Tích Cửu uy hiếp hắn cũng không phải là thật sự muốn ăn hết toàn bộ con cá này. Vì thế nàng cắn một miếng, rồi sau đó lại nhìn hắn. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, đôi môi tái nhợt của hắn đột nhiên có chút nhói lên trong lòng, nàng hắng giọng ho khan một tiếng. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết một chút chuyện thực sự về quá khứ, ta sẽ cho ngươi con cá này. Đế Phất Y rũ mắt xuống cười, trực tiếp đứng lên, nhẹ nhàng thở dài. Quên đi, ta sẽ tự mình xuống bắt cá. Ta thật sự rất đói, cũng rất khát. Thân mình hắn chợt lóe lên, trực tiếp nhảy xuống hồ nước bên cạnh. Cố Tích Cửu hơi choáng váng khi cầm con cá đã cắn mất hai miếng. Thực ra nàng không đói bụng chút nào, cũng không muốn ăn con cá này. Chẳng qua là hơi giận hắn, lại không ngờ rằng nàng đợi bên bờ một lúc lâu sau cũng không thấy hắn nổi lên.